Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84. Lâm Phi Lộc đứng ở kia hai bổn cao lớn thạch thư trước ngốc đã lâu. Cũng không đoán được Lâm Cảnh Nguyên mạch não, canh giữ ở cửa thị vệ ngay từ đầu không nhận ra nàng tới. Thấy nàng bồi hồi trước cửa, còn có chút cảnh giác, thẳng đến nàng đến gần, thị vệ mới nhận ra tới là Ngụ công chúa, chạy nhanh hành lễ, mới vừa bước vào phủ môn, nghe được thông báo Lâm Cảnh Nguyên liền bước nhanh đi ra. Vừa thấy nàng liền đầy mặt hưng phấn cùng vui sướng, nai con, người rốt cuộc đã trở lại. Lâm Phi Lộc cong mắt cười, ngọt ngào kêu, Cảnh Nguyên ca ca. Lâm Cảnh Nguyên tuy đã dài thành phong lưu lỗi lạc thiếu niên, nhưng hành sự tác phong còn như dĩ vãng giống nhau, lôi kéo nàng thủ đoạn liền hướng trong đi, nhưng tính đã trở lại, ta mang ngươi tham quan ta phủ đệ, ngươi cũng không biết ta hoa nhiều ít tâm tư, tuyệt đối coi như trong kinh trước 10 phủ trạch. Lâm Phi Lộc hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề. Cảnh Nguyên ca ca, ngươi phủ ngoài cửa vì cái gì lập hai bổn thạch thư? Giống nhau không đều là lập sư tử bằng đá sao? Lâm Cảnh Nguyên nghiêm trang, nếu là làm trấn trạch trừ tà sử dụng, tự nhiên phải dùng thế gian này hung mãnh nhất đồ vật. Ta cảm thấy thư so sư tử đáng sợ nhiều, đương nhiên muốn lập thư. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Cảnh Nguyên còn vì thế tự đắc, liền này, còn thường có người tới cúng bái đâu. Trong kinh độc nhất phân, lại tìm không ra đệ nhị ra, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, đúng vậy, rốt cuộc này trong kinh cũng tìm không thấy cái thứ hai giống ngươi như vậy không học vấn không. Nghề nghiệp đồ đệ, bất quá có một nói một, hắn này phủ đệ xác thật tu đến hảo. Lâm Phi Lộc đi qua Lâm Niệm biết công chúa phủ cùng Lâm Đình Tề Vương phủ. Đều là chính thống kiến trúc cách cục, này Cảnh Vương phủ nhưng thật ra có khác giả ý kiến mỹ cảm. Đình đài lâu tại chín khúc hành lang gấp khúc đan sen có hứng thú. Cho người ta một loại thực sinh động cảm giác tựa như Lâm Cảnh Nguyên người này giống nhau. Vĩnh viễn đều tràn ngập ngoài dự đoán mọi người tinh thần phấn chấn tham quan xong phủ đệ. Lâm Cảnh Nguyên lại gọi người thượng nàng thích ăn trà bánh. Bắt đầu dò hỏi bọn họ này một năm giang hồ lữ đồ. Lâm Phi Lộc liền một bên ăn điểm tâm một bên cho hắn giảng du lịch thú sự. Nghe được Lâm Cảnh Nguyên tâm động vô cùng, liên tục nói chính mình lần sau cũng muốn cùng nàng cùng đi xa kiến thức cuối cùng Lâm. Phi Lộc ăn uống no đủ, rốt cuộc hỏi đến chính sự thượng, Cảnh Nguyên ca ca, nghe nói ngươi đính hôn lạp, vừa nói đến cái này, Lâm Cảnh Nguyên sắc mặt tức khắc trầm hạ tới, vẻ mặt không cao hứng. Miễn bàn chuyện này, Lâm Phi Lộc ngạc nhiên nói, như thế nào, ngươi không thích tẩu tẩu sao? Lâm Cảnh Nguyên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cái gì tẩu tẩu, ngươi không cần gọi bậy, nàng còn không có quá môn, như thế nào chính là ngươi tẩu tẩu, huống chi ta có cưới hay không còn không nhất định đâu. Xem hắn thở phì phì bộ dáng, Lâm Phi Lộc chạy nhanh cho hắn thuận mao, hỏi nửa ngày mới biết được. Nguyên lai việc hôn nhân này là Nhàn Phi cùng Lâm Đế cho hắn định. Lúc ấy trình lên tới mười mấy danh thiếu nữ. Hắn một cái cũng không thấy thượng. Nhàn Phi liền kém đem trong kinh tuổi thích hợp các tiểu thư chọn cái biến. Hắn vẫn là đều không đồng ý. Cuối cùng Nhàn Phi cùng Lâm Đế đều mạo hòa. Trực tiếp đánh nhịp tả đô ngự sử đích nữ Mục Đình Vân. Hạ tứ hôn chiếu thư. Định rồi năm nay ngày mùa hè thành hôn, liền vì cái này. Lâm Cảnh Nguyên cùng Nhàn Phi chí thật lâu khí. Đến bây giờ còn dùng mình đâu, Lâm Phi Lộc uống ngụm trà. Trầm trước hỏi, ngươi không thích một cô nương như vậy. Vậy ngươi có yêu thích người sao? Nếu là có, ta liền bồi ngươi hướng đi Nhàn Phi nương nương cùng phụ hoàng cầu tình. Luôn có biện pháp giúp ngươi lui. Cưới ngươi thích kết quả Lâm Cảnh Nguyên nói. Không có, ta cũng không biết ta thích cái dạng gì, dù sao bọn họ tuyển ta đều không thích Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép, đã hiểu, hài tử là đến phản nghịch kỳ, nàng nói. Nói như vậy, ngươi cũng không biết một cô nương là cái dạng gì, ngươi đã chưa thấy qua, lại không hiểu biết, như thế nào liền kết luận chính mình không thích. Lâm Cảnh Nguyên dầu dĩ nói, trong kinh này đó quý nữ còn có thể là cái dạng gì? Không đều một cái dạng, đại môn không ra nhị môn không mại, chi thư đạt lý hiền lương thục đức, cười đều không lộ răng. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, chi thư đạt lý hiền lương thục đức không phải lời ca ngợi sao? Như thế nào ở ngươi nơi này chỉnh đến cùng mắng chửi người giống nhau? Lâm Cảnh Nguyên lại nói, huống chi kia vẫn là Tả Đô ngự sử đích nữ, kia Tả Đô ngự sử sinh đến vẻ mặt hung tướng, thẩm vấn phạm nhân đều không cần tra tấn, chỉ dựa vào mặt là có thể sợ tới mức phạm nhân cung khai. Hắn nữ nhi có thể là cái dạng gì? Nói không chừng cũng là cái cọp mẹ. Thiếu chút nữa đã quên, người này ái mềm muội, Lâm Phi Lộc an ủi nói. Nếu phẩm tính tướng mạo không tốt, phụ hoàng cũng sẽ không chỉ cho ngươi. Nghĩ đến là không tồi, Lâm Cảnh Nguyên không cao hứng hỏi. Ngươi rốt cuộc nào đầu? Lâm Phi Lộc, ta đương nhiên là Cảnh Nguyên ca ca này đầu lạp. Nếu không như vậy, ta đi giúp ngươi tìm hiểu, nhìn xem một cô nương rốt cuộc là cái dạng gì người, Lâm Cảnh Nguyên bực bội nói. Không cần, quản nàng là cái dạng gì người, cưỡng bách ta chính là không vui. Ta chắc chắn nghĩ cách đem này hôn lui, người này tính cách tiểu bá vương thuộc tính vẫn là không. Thay đổi, nhận chuẩn cái gì chính là cái gì. Không hổ là cùng Lâm đế nhất giống nhi tử, Lâm Phi Lộc thấy hắn như vậy. Cũng liền không nói cái gì nữa. Hai người ăn sẽ trà bánh, liền đi ra cửa xem Lâm đế chọn kia vài tòa nhà. Sớm ngày tuyển định, cũng hảo trước tiên bố trí, này vài tòa nhà đều là Lâm Cảnh Nguyên tuyển. Tuyển hảo lúc sau mới trình báo cấp Lâm đế phê chuẩn. Hắn đối Lâm Phi Lộc sự luôn luôn là đặt ở đầu quả tim thượng. Mỗi tòa nhà đều có từng người ưu thế, thả đời trước sạch sẽ. Cách cục rất lớn, Lâm Cảnh Nguyên đầu đầy chính là ai hắn gần nhất kia tòa phủ trạch. Cũng không biết có phải hay không tưởng ngũ muội trụ cách hắn gần một chút. Đem kia tòa nhà thổi chúng chỉ trên trời mới có giống nhau, Lâm Phi Lộc làm bộ không phát hiện hắn ý. Đồ, dựa vào tâm tư của hắn cười nói. Vậy này tòa đi, ta trở về báo cáo phụ hoàng. Cảnh Nguyên ca ca nếu là có rảnh, giúp ta thiết kế một phen nha. Ta thực thích ngươi trong phủ bố cục, Lâm Cảnh Nguyên cao hứng cực kỳ. Có rảnh, ta siêu nhàn, Lâm Phi Lộc, phải không? Ta như thế nào nghe phụ hoàng nói ngươi đã bắt đầu thượng triều thảo luận chính sự. Cảnh Vương Điện Hạ cần phải hào hào tham chính đừng tranh thủ thời gian Nga, Lâm Cảnh Nguyên cười. Chọc hạ nàng đầu, hồi kinh trong khoảng thời gian này. Lâm Phi Lộc mỗi ngày chính là nơi nơi đi bái phỏng tặng lễ. Nàng cho mỗi cá nhân đều tuyển tự nhận là nhất thích hợp lễ vật. Nhìn đến bọn họ thu được lễ vật khi trên mặt vui mừng cười. Chính mình cũng sẽ rất có cảm giác thành tựu, hiện giờ trong triều thế cục ổn định. Nguyễn bẩm báo lão còn hương, Nguyễn thị nhất tộc hoàn toàn từ bỏ đoạt đích tâm tư. Đảo cũng coi như kịp thời ngăn tổn hại. So với đã từng trong lịch sử những cái đó trải qua máu chảy thành sông mới có thể bứt ra mà ra ra. Tộc đã may mắn rất nhiều, Lâm Khuynh chữ quân địa vị hoàn toàn củng cố. Nhưng hắn luôn luôn đều không phải lỗ mãng người. Hiện giờ chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận thu liễm mũi nhọn. Kiên nhẫn chờ, cái kia vị trí sớm hay muộn là của hắn. Tại đây phía trước, hoàn toàn không cần khiến cho Lâm đế đối thái tử kiêng kỵ. Huống chi Lâm Khuynh trong lòng hiếu thuận, cũng làm không ra như vậy sự, Lâm Đình tâm vô vướng bận. Nhất nhất từ biệt sau, liền hướng Lâm đế xin từ chức, hắn thân là Tề Vương. Ở trong triều còn chịu trách nhiệm chức quan, lần này xin từ chức, liền tính là hoàn toàn cáo biệt quan trường, y theo Lâm đế ý tứ. Chỉ cần Nguyễn Thị xuống dốc thu tay lại, Lâm Đình làm Tề Vương vẫn là có thể ở trong triều tham chính. Rốt cuộc chính mình cái này trưởng tử bác học đa tài lòng mang thiên hạ. Là có thật mới thật là mơ siêu nhưng Lâm Đình đi ý kiên quyết. Lâm đế suy xét đến hắn úc tật, cũng không hảo cường lưu, chỉ có thể đáp ứng, Lâm Phi Lộc vốn dĩ tưởng lại lưu hắn một tháng. Chờ thêm xong chính mình 15 tuổi sinh nhật lại đi. nhưng nghĩ đến Tần Sơn phía trên còn có một vị cô gái trẻ cô nương đang chờ. Liền cũng không có nhiều lời. Tiểu Bạch Tiểu Hắc có kinh nghiệm, xác định hảo ngày, liền vẫn là bọn họ đưa Lâm Đình Ly Kinh đi trước Tần Sơn, trước khi đi trước một ngày. Lâm Cảnh Nguyên ở chính mình trong phủ mở tiệc, xem như vị đại ca đưa tiễn. Trong cung này đó huynh đệ tỉ muội, bao gồm Lâm Khuynh ở bên trong, đều tới tham gia, Lâm Cảnh Nguyên từ trước đến nay sẽ làm này đó. Cảnh Vương phủ cả ngày đều vui chơi không ngừng, mà luôn là quạnh quẽ Tề Vương phủ ngoài. Lại ở tới gần trạng vạng khi, tới một vị thiếu nữ áo đỏ, thiếu nữ dắt một con hắc mã. Bối một phen khoan đao, tóc dài dùng một cây mộc châm cao vãn với đỉnh đầu. Lộ ra nửa thanh trắng nõn thon dài cổ, trên mặt thần tình lạnh lùng, ánh mắt lại đơn thuần, tò mò mà đánh giá trước mắt này tòa phủ đệ cửa thị vệ thấy nàng thật lâu bồi hồi. Trên người lại mang theo đao, liếc nhau, cảnh giác mà nắm bội kiếm đi tới. Ngươi là người phương nào? Vì sao tại đây nghỉ chân? Nhiên tâm chiều bọn họ ôm hạ quyền, hai vị tráng sĩ, ta tới tìm người. Tề Vương điện hạ nhưng ở trong phủ, nàng phong trần mệt mỏi, hoàn toàn không giống trong kinh quý nhân, nhưng Lâm Đình thuộc hạ thị vệ, đảo không giống người khác như vậy chó cậy thế chủ diễu võ dương oai. Chỉ là việc công xử theo phép công nói, điện hạ hiện giờ không ở trong phủ, người muốn gặp điện hạ, nhưng có bái thiếp, nghiên tâm lắc đầu thị vệ liền nói, vậy ngươi liền đi trước kinh Triệu Doãn nơi đó đăng ký. Lưu lại bái phòng tin tức, đến lúc đó đều có người xác minh, 3 ngày lúc sau ngươi lại đi kinh Triệu Doãn chỗ lãnh bái thiếp, nghiên tâm căn bản không biết. Trong kinh quy củ nhiều như vậy, nhưng nàng nhưng thật ra minh bạch nhập gia tùy tục, đi vào thiên tử dưới chân, tự nhiên muốn tuân thủ nơi này quy củ chiều hai người nói lời cảm tạ sau. Liền một đường hỏi đường tìm được rồi kinh Triệu Doãn phủ. Thuyết minh ý đồ đến sau lại ai tầng thẩm tra, chờ nàng làm xong đăng ký ra tới khi, trời đã tối rồi, nghiên tâm nghĩ, đã muốn 3 ngày sau mới có thể lãnh bái thiếp nhìn thấy Lâm Đình. Vậy trước tìm cái khách điếm ở lại đi, nàng nắm mã một đường đi qua trường phố, vào đêm sau kinh thành đặc biệt náo nhiệt, nàng đi qua trong đó, vừa đi vừa nhìn. Đột nhiên nhìn đến phía trước chỗ ngoặt chỗ có bán kẹo bông gòn, kia kẹo bông gòn so nàng ở Kim Lăng. Nhìn thấy còn muốn đại, nhìn qua thơm ngọt cực kỳ, nghiên tâm có chút vui vẻ. Đi phía trước đi rồi vài bước, tính toán mua một đóa hồi khách điếm lại ăn, mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước, liền thấy Lâm Đình một thân thanh y từ chỗ rẽ đã đi tới, hắn cũng là phương từ Cảnh Vương phủ ra tới. Hôm nay uống chút rượu, liền không làm người đưa, tính toán tản bộ đi trở về đi, đường thông khí thỉnh tỉnh rượu, trường phố người đến người đi. Hắn tùy ý vừa nhấc mắt, lại thấy cách đó không xa nắm mã thiếu nữ áo đỏ, xuân đêm ánh trăng mông lung. Trường phố hoa đăng lại sáng ngời, liền nàng trên đầu kia căn mộc châm đều chiếu đến rõ ràng. Lâm Đình đốn tại chỗ, nhìn một hồi lâu. Mới rốt cuộc cười ra tới, hắn nâng bước chiều nàng đi tới. Đi đến nàng trước mặt khi, mới xác định này xác thật không phải chính mình một giấc mộng nghiên tâm cô nương. Sao ngươi lại tới đây? Nghiên tâm nhìn đến hắn, trong mắt cười cũng rõ ràng lên. Ta tới đón ngươi, nàng trong tầm tay con ngựa cúi đầu cọ Lâm Đình cánh tay. Hắn giơ tay sờ sờ con ngựa đầu, ngữ khí mềm ấm, không phải cho ngươi đi tin. Ta tất nhiên sẽ không thất ước, nghiên tâm bên tai có chút hồng. Ngữ khí vẫn là nghiêm túc, ta cũng tưởng nai con, nghĩ đến trông thấy nàng, Lâm Đình thiêm quá nàng trong tay dây cương. Nàng biết ngươi đã đến rồi nhất định cũng thật cao hứng. Đi thôi, về trước phủ, nghiên tâm nói. Chính là ta bái thiếp còn không có bắt được, Lâm Đình sửng sốt hạ. Cái gì bái thiếp? Nghiên tâm liền đem hôm nay ở phủ cửa thị vệ lời nói lặp lại một lần, Lâm Đình nghe xong. Nhịn không được cười rộ lên, cho nên ngươi liền đi kinh Triệu Doãn. Nghiên tâm gật đầu, hắn nhìn trước mắt cô nương, cười lắc đầu, giơ tay sờ sờ nàng bị gió đêm thổi loạn ngọn tóc. Nhà đầu ngốc, đó là nhằm vào người ngoài quy củ, người không cần, hết chương.